Tiên ma đồng tu, chương 2112, tà thần huyết mạch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy cái năm hơn thất tuần năm tộc lão vu sư đã chạy tới xem xét A Hương tình huống. Bọn hắn tựa hồ cũng nói không ra một cái như thế về sau. Nhao nhao quỳ gối trên mặt đất. Đối với trên giường A Hương quỳ bái. Thuyết pháp cùng cách tang một dạng. Đều nói là si vưu tổ tiên. Hiển linh, phụ thân vào A Hương trên người. Này mới khiến nàng khởi tử hồi sinh. Làm cho nàng có được vô biên pháp lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đám người tự nhiên không tin loại này chuyện ma quỷ. Sivu là bị Hiên Viên Ngũ Mã phanh thây mà chết. Hồn phách đều bị đánh tan. Liền đầu thai chuyển thế cơ hội đều không có. Lộ ra cái rắm linh A-Hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, ở đây bên trong những thứ này kiến thức lịch duyệt cực cao tu chân giả. Cũng làm không rõ ràng lắm đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Diệp Tiểu Xuyên đám người muốn cho A Hương chữa thương. Thế nhưng A Hương trong cơ thể có được so Diệp Tiểu Xuyên còn cường đại hơn linh lực chân nguyên. Cái này cổ linh lực chân nguyên tựa hồ có hộ thể công năng. Bài xích ngoại bộ thâm nhập chân nguyên linh lực. Căn bản là không cách nào cho A Hương độ nhập chân nguyên. Chỉ có thể xuất ra linh dược. Cho A Hương trên thân thể bôi lên một tầng thuốc mỡ. A Hương phục sinh, đã trở thành vạn nguyên sơn trong doanh địa một ngày lớn nhất đề tài nói chuyện. Miêu cương năm tộc sở hữu dân chúng đều cho rằng si vưu tổ tiên hiền linh vừa nói. Đều nói là A Hương xinh đẹp cùng thiện lương. Đả động si vưu tổ tiên tâm. Si vưu tổ tiên đã nghe được hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám bọn chúng khẩn cầu, mới khiến cho nàng mang theo một thân lực lượng cường đại một lần nữa trở lại nhân gian. Trợ giúp Nam Cương ứng phó trước mắt trận này hạo kiếp. Trọn vẹn hôn mê 3 ngày. Đến ngày thứ 4 thời điểm, A Hương ý thức bắt đầu thời gian dần qua thanh tỉnh. Trong miệng một mực ở nói nhỏ phát ra nói mê giống nhau thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đám người nghe nói A Hương có muốn thức tỉnh ý tứ. Lập tức lại tụ tập tại trong nhà gỗ. Tả Thu một mực ở chiếu cố A Hương. Ghé vào trước giường. Lỗ tai tiến đến A Hương bờ môi trước. Nghe nàng phát ra nói mê. Bách Lý Diên nói. Thu, nàng nói cái gì? Có phải hay không muốn tỉnh? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tả Thu thấy tất cả mọi người tràn vào trong phòng. Nhân tiện nói. Lúc trước ta xem xét nàng thương thế thời điểm. Phát hiện miệng nàng môi một mực ở động. Ta nghe xong hồi lâu. Nàng tựa hồ nhiều lần đều tại nói Mộc Vân Trải. Mộc Vân Trải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người đều là khẽ giật mình. Mộc Vân Trải bọn hắn đương nhiên rõ ràng. Trước đó không lâu mới vừa ở chỗ đó đánh quá một cây. Mộc Vân Trải chu vi tiên thiên bát quái trận thế nhưng cho thiên giới tạo thành thương tổn không nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đó là một cái miêu tộc trại. Hơn nữa đã bị phá hủy. Liền Mộc Vân Phong đều bị thiên hỏa thú san thành bình địa. A Hương cái này cao sơn tộc cô nương. Như thế nào tại trong hôn mê lẩm bẩm miêu tộc Mộc Vân Trại đâu này? Đúng lúc này, đám người đằng sau Vân Khất U bỗng nhiên trong mắt tinh quang đại thịnh. Nàng đẩy ra phía trước mấy người, bước nhanh đi tới trước giường, nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên loáng thoáng gian lúc, đã nghe được A Hương nhiều lần đang nói Mộc Vân Trại 3 chữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U thời gian dần qua ngẩng đầu lên. Trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Thì thào nói. Là nàng. Nguyên lai là nàng. Trách không được. Trách không được đâu này. Diệp Tiểu Xuyên nói. Vân Sư Tỷ. Người biết cái gì ư? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U yên lặng lắc đầu. Nói, không có gì. Nói xong, nàng liền đi ra nhà gỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U đã đoán được cái này A Hương tại sao phải biến thành cái này nửa chết nửa sống bộ dáng. Mộc bà đã từng nói về Mộc Vân trại bí mật. Nếu như nhân gian còn biết được Mộc Vân trại bí mật chỉ có hai người. Một cái là Vân Khất U, một cái khác là thủ hộ nữ oa di tích Thanh Loan tiên tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này A Hương phải là Mộc Vân trại mỗi lần 600 năm sinh ra đời tân nhiệm đại vu sư. Giờ phút này trong nhà gỗ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Nàng cũng không có đem chính mình suy đoán nói ra. Quan hệ này đến tà thần trưởng Tử Vân Tà Nhi này một cái bí mật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên hiểu rất rõ Vân Khất U. Giờ phút này chứng kiến Vân Khất U biến hóa sắc mặt. Liền biết rõ Vân Khất U nhất định là đã biết bí mật gì. Vì vậy hắn liền đi theo Vân Khất U cùng đi ra nhà gỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khất U, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Tiểu Xuyên tại sườn núi chỗ gọi lại Vân Khất U, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U hít một hơi thật sâu. Nói, Tiểu Xuyên, trong cơ thể nàng chảy xuôi huyết, có một nửa là cùng ta một dạng. Diệp Tiểu Xuyên hơi trầm tư, bỗng nhiên kinh ngạc nói. Cái này không phải là cha của ngươi tà thần tư sinh nữ A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn chẳng qua là chỉ đùa một chút. Kết quả Vân Khất U lại nói. Ngươi nói như vậy cũng là chính xác. Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy, miệng lập tức liền trương có thể nhét vào đi hai cái trứng vịt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U thở dài, ôm phú quý, nhẹ nhàng vuốt lông vũ, nói, ta cũng là đến Nam Cương về sau, mới cái này chuyện này, lập tức liền đem lúc trước theo Mộc bà trong miệng biết được bí mật. Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói cho Diệp Tiểu Xuyên. Năm đó tà thần ly khai thiên giới, hắn cùng với Dương Chiêu Đệ Nhi Tử Vân Tà Nhi lựa chọn ở lại nhân gian làm bạn Mộc Sở Tử. Tà thần thực chất bên trong là một cái cũ kỹ truyền thống nam nhân. Hắn cảm giác, cảm thấy Vân Tà Nhi là của mình trưởng tử. Vân gia nối dõi tông đường trách nhiệm phải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Tà Nhi để hoàn thành. Cân nhắc đến thiên giới cùng nhân gian cường đại thời gian chênh lệch. Tại đi thiên giới lúc trước, tà thần cho Vân Tà Nhi huyết mạch rơi xuống vô cùng lợi hại cấm chế. Bất luận đi qua bao nhiêu năm, cách mỗi 600 năm, trong cơ thể có được Vân Tà Nhi huyết mạch hậu nhân. Sẽ có một người, huyết mạch vô cùng tinh khiết đến trong cơ thể chảy xuôi không phải hắn cái này thay cha mẹ huyết mạch, mà là Vân Tà Nhi cùng Mộc Sở Tử huyết mạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này huyết mạch 600 năm thức tỉnh một lần. Như 3600 năm trước Mộc Huyễn Tịch, 600 năm trước thức tỉnh Mộc bà, huyết mạch một khi thức tỉnh, sẽ có được hắn tổ tiên một ít trí nhớ, công pháp, thậm chí là tựa như số 7 tổ chức thành viên như vậy. Sau khi giác tỉnh có thể kế thừa tổ tiên một thân tu vị. Vân Tà Nhi hậu nhân cũng không nhiều, lại không là sinh hoạt tại Thục Sơn, mà là Mao Sơn. Về sau Mao Sơn phái xuống dốc, Vân Tà Nhi hậu nhân chỉ còn lại Mộc Vân một người. Hắn là huyết mạch giác tỉnh giả, một thân một mình đã đến Nam Cương Mộc Vân trại. Mộc Vân thông qua bí pháp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đem Mộc Vân trại cái tên này cùng trí nhớ dung nhập đi vào. Đời sau hơn 2 vạn năm, mỗi một thời đại huyết mạch giác tỉnh giả đều chính mình tiến về trước Mộc Vân trại, trở thành Mộc Vân trại đại vu sư. Diệp Tiểu Xuyên sau khi nghe xong, nói, ngươi mới vừa nói, cái kia Mộc bà thủ vững tại Mộc Vân trại, là ở chờ đợi đời tiếp theo huyết mạch giác tỉnh giả. Cái kia giác tỉnh giả không phải là trong phòng nằm cái kia toàn thân trọng độ bỏng A Hương A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U chậm rãi gật đầu. Nói, hẳn là không sai được. Nếu không không cách nào giải thích A Hương tại sao phải khởi tử hồi sinh. Tại sao phải đột nhiên có được không thua thiên nhân cảnh giới tu vi đạo hạnh. Diệp Tiểu Xuyên nói, này xong đời. Nữ nhân quan tâm nhất đúng là chính mình tướng mạo. Hảo hảo nam cương đệ nhất thiếu nữ đẹp. Bị đốt thành nam cương đệ nhất người quái dị. Trong nội tâm có bao nhiêu hận A Hát. Hiện tại nàng huyết mạch thức tỉnh. Có lực lượng ta và ngươi liên thủ đoán chừng đối. Giao không được nàng. Nàng nếu như khởi xướng phẫn nộ đến. Ai có thể chống đỡ được A Hát. Còn không trong khoảnh khắc máu chảy thành sông. Thầy ngang khắp đồng A Hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U lại là thở dài. Nói. Đây cũng là ta chỗ lo lắng. Lúc trước ngươi bị sét đánh. Bị phát hiện tại còn không xong. Ngươi có hay không phương pháp làm cho nàng khôi phục dung mạo? Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu. Nói. Ngươi cho ta là thần tiên A Hát. Ngươi cũng không phải không biết tình huống. Ta là bởi vì thần thạch nguyên nhân, mới lột ra trùng sinh. Trong phòng vị kia là trọng độ bỏng. Tình huống không giống với A Hát. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.